Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương 196, cái này sao có thể? Lôi lão nhìn thoáng qua bao vây lấy Hoắc Vũ Hạo màu tím đen lôi điện bình chướng. Xác nhận không có vấn đề về sau, lơ lửng mà lên, hắn muốn từ không trung quan sát vân băng chỗ. Thế mà, lúc này tại phía trên đỉnh đầu hắn, hai khe hở không gian đột nhiên xuất hiện, theo trong cái khe tản ra từng tia đạt được hào quang màu bạc. Hai tên cao lớn hùng tráng trung niên nhân từ đó bước ra. Một cái có chút mái tóc dài màu xanh, một cái có chút tinh mịn màu đen tóc ngắn. Hai trong mắt người tản ra ánh sáng, trên thân cái kia nguy nga khí tức kinh khủng, tựa hồ để không khí chung quanh đều dừng lại. Hai người chính là Ngưu Thiên cùng Thái Thản. Lôi lão lập tức cảnh giác, nhưng lại hết sức ngăn cản trên thân hai người khí thế khủng bố. Lôi lão cảm giác hắn tại trước mặt hai người liền như là một đứa con nít đồng dạng nhỏ yếu. Đồng thời kinh hãi nói, thật cường đại không gian chi lực. Hắn biết tông chủ tuyệt đối làm không đến một bước này. Thái Thản trông thấy lôi lão về sau, bước ra một bước, một cái tay bóp lấy lôi lão cổ, đem lôi lão giơ lên, thậm chí đem lôi lão trên người lôi điện cùng đỉnh đầu hồn hạch như không có gì. Nói, tiểu đông đâu? Lôi lão trong mắt lóe lên một tia kinh hãi, vừa mới màu đen tóc ngắn nam hướng hắn chộp tới thời điểm. Hắn vậy mà cảm giác không cách nào phản kháng. Bất quá, trong miệng hắn tiểu đông, Ngưu Thiên nhíu mày nhìn thoáng qua bị lôi điện bình chướng bao khỏa Hoắc Vũ Hạo. Vừa nhìn về phía lôi lão trên người lôi đình, chợt trầm giọng nói, nhị đệ, đem hắn buông ra, hắn hẳn không phải là địch nhân. Thái Thản hơi sững sờ, buông lỏng ra bóp lấy lôi lão đại thủ. Lôi lão ho khan hai tiếng, nói, hai vị hẳn là Hạo Thiên Tông người đi, vị kia tên là Vương Đông Hải Tử phải cùng chúng ta thiếu tông chủ cùng một chỗ. Xin lỗi, là ta nhị đệ lỗ mãng, xin hỏi nhà ngươi thiếu tông chủ là? Ngưu Thiên nói câu xin lỗi về sau, nghi ngờ hỏi, nhà ta thiếu tông chủ là Vân Băng, ta lệ thuộc vào bản thể tông. Lần này là chuyên môn hộ tống thiếu tông chủ đi Hạo Thiên Tông. Không nghĩ tới gặp được ba tên tà hồn sư, một tên siêu cấp đấu la, hai tên phong hào đấu la. Lão phu thực lực không tốt, bị tên kia siêu cấp đấu la kéo lại. Thiếu tông chủ cùng bằng hữu của hắn bị hai gã khác tà hồn sư truy sát. Vừa mới lão phu dùng làm bộ tự bạo hồn hạch phương pháp dọa lui tên kia siêu cấp đấu la cùng một tên phong hào đấu la, cứu bị lôi điện bình chướng bao khỏa tiểu gia hỏa. Thiếu tông chủ cùng hắn mặt khác hai cái bằng hữu chỉ sợ còn tại bị đuổi giết. Lôi lão dăm ba câu, đem chuyện đã xảy ra đơn giản tố nói một lần. Bất quá Vương Đông, Tiêu Tiêu cùng thiếu tông chủ còn sống chỉ là suy đoán của hắn mà thôi. Cùng lúc đó hắn trả thu hồi chính mình hồn hạch. Thái Thản tiến lên một bước, nghiêm nghị nói, tà hồn sư, ta xem bọn hắn là chán sống. Hừ, bọn họ chạy trốn nơi đâu rồi? Ta đuổi theo. Ngưu Thiên lườm Thái Thản liếc một chút, hiện tại tìm Tiểu Đông quan trọng. Đúng đúng, Tiểu Đông, ta hiện tại liền đi chung quanh nhìn xem. Thái Thản nói xong liền bước ra một bước biến mất không thấy gì nữa. Ngưu Thiên khẽ lắc đầu, nôn nôn nóng nóng đón lấy. Ngưu Thiên đối lôi lão nói, các hạ ngày ở chỗ này bảo hộ tiểu gia hỏa này đi. Các ngươi thiếu tông chủ, còn có nhà ta Tiểu Đông liền từ chúng ta tới tìm kiếm. Lôi lão do dự một chút, nhẹ gật đầu, phiền phức hai vị, ngoại trừ thiếu tông chủ cùng lệnh tông đệ tử bên ngoài, còn có một cái sử lai khắc tiểu cô nương, ta phỏng đoán thiếu tông chủ đại khái tại cái phương hướng này. Nói, lôi lão duỗi ngón tay một cái phương hướng, Ngưu Thiên gật đầu, vỗ vỗ lôi lão bả vai, trầm giọng nói, Yên tâm, lập tức, hướng về Ngưu Thiên phương hướng bước ra một bước, tiếp theo biến mất. Lôi lão nhìn lấy tình cảnh này, cảm khái nói, Hạo Thiên Tông quả nhiên không hổ là Hạo Thiên Tông. Lúc này, đối mặt với dục tà luân vân băng sử dụng thứ tư hồn kỹ toái vũ, hợp thành một mặt băng thuẫn nằm ngang ở trước người. Hắn muốn đem lĩnh vực cùng băng thuẫn kết hợp tạo thành băng chi cự thuẫn. Nhưng là lĩnh vực không thể rút lui, nếu không phấn hồng hỏa diễm nhất định trong nháy mắt sẽ đem hắn chìm ngập. Thanh lam băng thuẫn là khẳng định không ngăn nổi dục tà luân. Quả nhiên, sau một khắc, dục tà luân trực tiếp đem băng thuẫn cắt thành hai nửa, đánh vào vân băng trên lồng ngực. Bất quá, nhất kích sau đó dục tà luân không có biến mất, còn tại dán vào vân băng lồng ngực xoay tròn, cắt chém, đốt cháy, giống như không đem vân băng làm hai nửa, thề không bỏ qua một dạng. Vân băng chịu đựng cơn đau nghiêng người, đưa tay phải ra chộp tới dục tà luân, dùng tới toàn lực đi phía trái đẩy, lúc này mới đem dục tà luân đẩy đi ra. Mặc dù có chút vảy rồng, nhưng vân băng trên lồng ngực vẫn nhiều hơn một đạo kinh khủng vết thương. Cửu cung phụng biến thành dục tà thú chân thân lần lượt hướng về vân băng phóng đi, cũng tiếp tục thao túng dục tà luân hướng về vân băng công tới. Vân băng ánh mắt lạnh lùng, đùi phải cổ chân chỗ, màu xanh biếc hình vẽ con bướm xuất hiện, hồn cốt kỹ, bích điệp đồ đằng. Ngay sau đó, sinh mệnh vòng xoáy hiện lên ở vân băng đỉnh đầu, màu xanh biếc hồn hoàn dâng lên cũng lóng lánh. Vân băng sử xuất sau cùng có thể đối cửu cung phụng sinh ra hiệu quả hồn kỹ. Sinh mệnh hỗn loạn, cái này hồn kỹ một đạo dùng ra, đem mang ý nghĩa vân băng thể nội sẽ không lại lưu một điểm hồn lực. Ba cái màu xanh biếc chùm sáng theo sinh mệnh vòng xoáy bên trong nổi lên, tạo thành tam giác hình dạng, trực tiếp dung nhập cửu cung phụng dục tà thú chân thân bên trong. Cửu cung phụng hóa thân dục tà thú nhất thời ngừng lại, liên đới lấy dục tà luân cũng ngừng lại. Hắn muốn trước được khu trừ thể nội tam giác quan đoàn, hắn không muốn lại ra rồi. Đáng tiếc, cuối cùng vô dụng, sinh mệnh hỗn loạn không thể ngăn cản. Bất quá, vân băng còn lại hồn lực cuối cùng quá ít, sinh mệnh hỗn loạn hấp thu địch mạng sống con người lực chỗ chuyển đổi ra, ảnh hưởng cửu cung phụng thể nội trật tự. Sinh mệnh ba động trực tiếp bị cửu cung phụng tổ chức, mà vân băng thể nội không còn có một tia hồn lực, lĩnh vực tiêu tán, võ hồn cũng lập tức biến mất, phấn hồng hỏa diễm cũng theo đó trong nháy mắt hướng về vân băng dũng mãnh lao tới. Cảm thụ được thể nội lần nữa giảm bớt sinh mệnh lực, cửu cung phụng phát ra gầm lên giận dữ, người thao túng dục tà luân tựa như vân băng cái cổ đánh tới. Ngay tại vân băng cho là hắn phải chết thời điểm, một đạo biến ảo khôn lường thanh âm tức giận đột nhiên vang lên. Hỗn đàn, đạo thanh âm này để vân băng có một loại cảm giác quen thuộc, cũng có một loại cảm giác xa lạ. Vân băng ngẩng đầu nghĩ đến thấy rõ ràng người đến là ai. Nhưng tự trong đầu hắn ngân sắc khí vụ đột nhiên bắt đầu phát sinh biến hóa. Chợt, vân băng liền không có ý thức. Một tiếng, hỗn đàn, rơi xuống. Một bóng người tùy theo bay xuống tại vân băng bên người. Theo người tới xuất hiện, một cỗ kinh khủng hàn ý theo trong thân thể của nàng tuôn ra. Khí lưu màu trắng bao phủ. Nhất thời, phấn hồng hỏa diễm dập tắt, đón lấy, nàng nhất trưởng hướng về dục tà luân vỗ nhẹ nhẹ ra. Khí lưu màu trắng tùy theo lưu chuyển, rõ ràng không có tiếp xúc đến, lại trực tiếp đóng băng dục tà luân, tùy theo, biến thành bông tuyết phá nát. Sau đó, nàng băng lãnh nhìn về phía cửu cung phụng, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi, đáng chết. Cửu cung phụng nhìn lấy đạo này đột nhiên xuất hiện bóng người lại tràn đầy tham lam, trực tiếp dùng ra trình hắn thứ 9 hồn kỹ. Trong chốc lát, chung quanh tất cả đều bao phủ một tầng phấn hồng sắc quang mang. một đạo cự đại phấn hồng cốt chảo xuất hiện. Đó là một cái xương trường, cũng không phải là chỉ có chảo, lập tức hướng về người tới chộp tới. Nàng trong đôi mắt lóe qua cùng một chỗ chán ghét. Tại một khắc, trong không khí nhiệt độ khó có thể tin tốc độ bỗng nhiên hạ xuống. Cơ hồ là trong nháy mắt thì hạ thấp dưới âm 200 độ. Thậm chí còn tại giảm xuống. Băng tuyết lập tức bắt đầu bay múa, như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết lớn tại cuồng phong quét phía dưới điên cuồng tứ ngược lên. Đột nhiên, phấn hồng sắc quang mang đều bị băng tuyết thế giới bao trùm. Thậm chí phấn hồng cốt chảo cũng trực tiếp bị đông cứng. Cửu cung phụng biến thành dục tà thú trong đôi mắt lóe qua vẻ hoảng sợ. Cái này sao có thể? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?